Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Thăng Tiên Đài. Bách Độc Hàn Quang Trường Bí Luyện Yếu Quyết, Linh Kiệu Kiếm Quyết, Thanh Mộc Trường Sinh Quyết, Linh Kiệu Diệu Dụng Âm Phù Kinh, từng môn tu pháp bí tịch bày ra tại Tôn Hằng trước mặt. Trong đó tinh diệu người rất là không ít. Càng có mười mấy món pháp khí, một chút linh thực, linh dược, trồng chất tại một bên, chớp động linh quang sáng tối chập chờn, làm cho người ta chú ý. Ngũ lão tiên miếu lần này dốc toàn bộ lực lượng, kết quả lại là để cho Tôn Hằng bội thu một trận. Nhìn ra được, Đỗ Thọ hẳn là có chút thành ý muốn cùng Tôn Hằng giao dịch phá trướng đan. Bằng không cũng sẽ không tùy thân mang theo nhiều đồ như vậy. Chỉ tiếc, Bùi Linh Kiệu, nguyên lai ngũ lão tiên miếu là được rồi hắn truyền thừa. Phượng Ngân Bình đứng tại Tôn Hằng một bên, mắt tỏa tinh quang tại cái kia từng quyển bí tịch. Từng kiện pháp khí lên dò xét, còn kém chảy ra nước miếng tới. Thế nào, người này rất nổi danh sao? Tôn Hằng tiện tay cầm lấy quyển kia, Linh Kiệu Diệu Dụng Âm Phù Kinh. Trước người xốc lên, cúi đầu quét tới, rất nổi danh. Phượng Ngân Bình trọng trọng gật đầu. Người này kiếm pháp kinh người, rất có một kiếm phá vạn pháp năng lực. Tại đạo cơ phía dưới, cơ hồ hiếm có địch thủ. Người này là một vị tán tu. Hắn kiếm pháp chính là tự sáng tạo. Kiếm trong tay khí cũng bất quá là thượng phẩm, nghe nói nếu như đổi thành cao cấp pháp kiếm, sợ là hắn có thể tại đạo cơ cao nhân trong tay cũng có thể đi lên vài cái qua lại. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, ngược lại là tới chút hứng thú, có thể từ một giới tán tu, đi đến danh dương thiên hạ, thậm chí có thể cùng đạo cơ tu sĩ chống lại, thiên tư ngộ tính tất nhiên phi phàm. Bất quá nghe Phượng Ngân Bình ngữ khí, người này cuối cùng vẫn là không thể thành tựu đạo cơ. Tôn Hằng trong tay bản này, Linh Kiệu Diệu Vân Âm Phù Kinh, bên trong phân loại ghi lại pháp thuật 73 môn, đủ loại pháp thuật đều có. Xem xét đã biết là phân tán thu thập mà đến, không thành hệ thống, mà lại trong đó pháp thuật phần lớn là một chút tiểu thuật, như chướng nhãn pháp, nhập mộng pháp, bàn vận thuật, giáp mã thần hành thuật, khu trùng ngự vật các loại vân vân. Bực này pháp thuật, tại luyện khí sơ kỳ dùng để mê hoặc người còn có thể. Đụng tới cao thủ căn bản vô dụng, mà tinh diệu pháp thuật, như hô phong hoán vũ, ngũ lôi chính pháp các loại, lại là lác đác không có mấy. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra. Vị này Bùi Linh Kiệu thiếu khuyết truyền thừa, tại cầu đạo trên đường đi cũng tất nhiên mười phần gian khổ. Nếu không, cũng sẽ không như thế chân quý bực này tiểu thuật. Thanh Mộc Trường Sinh Quyết cũng là tu pháp người bên trong thường thấy nhất công pháp. Căn cơ mặc dù vững chắc, tu vi tiến triển lại cực kỳ chậm chạp. Ngược lại là quyển kia, Linh Kiệu Kiếm Quyết, để cho Tôn Hằng hai mắt tỏa sáng. Hắn tinh diệu, đương nhiên so ra kém hắn trong tay đạo cơ tu sĩ có thể dùng bôn lôi ngự điện 36 đường. Thiên Cang Kiếm Quyết, chỉ Linh Kiệu Kiếm Quyết không ít con đường, đều là đến từ võ kỹ cận chiến chi pháp, cũng là suy nghĩ khác người. Nhất là vận kiếm, xuất kiếm chi pháp, tại trăm trượng bên trong bảo phát đi ra uy năng, có thể nói kinh người, sợ là không thể so với Tôn Hằng từng chứng kiến thập bộ nhất sát. Nhất kiếm phi tiên tới hơi yếu, Bách Độc Hàn Quang Trướng lại là từ nơi nào được đến? Tôn Hằng mở miệng, hỏi lại không phải là Phượng Ngân Bình, mà là Ngũ Lão Tiên Miếu Lão Ngũ Ngụy Đại Trung. Bách Độc Hàn Quang Trướng hiển nhiên cùng Linh Kiệu Kiếm Quyết không phải một người lưu lại. Ngụy Đại Trung nhưng là hắn tận lực lưu lại người sống. Lúc này vị này thân cao ngựa đại hán tử đang tự mặt không biểu tình, hai mắt ngu ngơ quỳ gối nơi không xa, đây là hắn trúng Phượng Ngân Bình mê thần thuật mà dẫn đến hậu quả. Là đại ca từ một chỗ núi hoang được đến, trúng pháp thuật, Ngụy Đại Trung cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Ngay lập tức tiếng nói Trì Độn mở miệng. 40 năm trước, đại ca ngao du Bắc Sơn, dọc đường một ngọn núi, gặp sườn núi có trương khí phun trào, tràn ngập trong vòng hơn 10 dặm chi địa. Xuống dưới dò xét, liền phải một cái cao cấp pháp khí bách độc phiên cùng bách độc hàn quang trướng phương pháp luyện. Chế, a, Tôn Hằng khóe miệng giật một cái. Còn có thể có bực này vận khí tốt. Ta có phải hay không không có việc gì cũng nên bốn phía đi dạo. Bất quá hắn cũng biết nói. Bực này vận khí là hâm mộ không đến. Lắc đầu, đem lực chú ý đặt ở trong tay một quyển sách khác sách bên trên. Bách độc hàn quang trướng không nói nó uy năng. Chỉ là vẻn vẹn đối bách luyện chân thân tác dụng. Liền để Tôn Hằng không thể không dâng lên dày đặc hứng thú. Sách này sách không biết ra sao chất liệu chế, mềm mại mà tính bền dẻo 10 phần. Bộc vén lên mở ra, liền có một cỗ âm độc, hung lệ chi khí đập vào mặt, muốn nắm kéo hắn thần hồn đầu nhập trong đó. Cổ quái, Tôn Hằng đôi mắt ngưng tụ, định trụ thần hồn, lần nữa xem tới đã là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Từ sách này sách lưu lại khí tức phán đoán. Vật này viết sách người, tu vi ổn thỏa viễn siêu với hắn, coi là một vị đạo cơ cao nhân. Hơi mở ra, Tôn Hằng liền thu hồi thư sách, không nhìn Phượng Ngân Bình trông mong ánh mắt, để vào trong túi chữ vật. Vật này tuy tốt, lại cần dùng pháp lực luyện chế. Đối với trước mắt hắn mà nói, cũng vô dụng chỗ, một bên pháp khí cũng là như thế. Ngoại trừ cái kia 5 cái bách độc phiên bên ngoài, cái khác hắn chỉ là đưa mắt quét qua, liền không có hứng thú, mắt thấy giữa sân không có vật gì. Phượng Ngân Bình bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm Ngụy Đại Trung trước mặt hỏi, ta xem đại ca các ngươi mới vừa vặn tiến cấp luyện khí viên mãn. Vì một viên phá trướng đan mà đắc tội một vị có thể xuất ra 2 kiện cao cấp pháp khí người. Có phải hay không quá không lý trí rồi? Mà lại, các người những tán tu này, gần như không có khả năng đạt được trúc cơ đan. Đáng giá mạo hiểm như vậy sao? Ngoặc kép, nghe vậy, Ngụy Đại Trung cơ trên mặt run lên. Mê mang hai mắt càng là phát ra vẻ giãy giụa. Vốn là chỉ là tùy ý hỏi một chút. Lúc này Phượng Ngân Bình lại là hứng thú. Ngay lập tức công tụ hai mắt nhìn thẳng đối phương, mê hồn thanh âm càng là chậm rãi phiêu xuất. Nói đi, là nguyên nhân gì để ngươi đại ca liều lĩnh? Ngũ lão tiên miếu 5 người bên trong, Ngụy Đại Trung tu vi thấp nhất, căn bản là không có cách chống cự Phượng Ngân Bình mê hồn chi thuật. Thăng tiên đài, bất quá thời gian ngắn ngủi, hắn đã không kiên trì nổi, từ trong miệng thốt ra 3 chữ tới. Mà nghe vậy, Phượng Ngân Bình cùng Tôn Hằng sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Phượng Ngân Bình càng là vội vã mở miệng. Thăng tiên đài, tiên môn đã bắt đầu tu kiến thăng tiên đài rồi. Ngụy Đại Trung nói, đại hoàng tử hạ mật lệnh, thu thập không minh thạch xây dựng thăng tiên đài. Như có ngàn cân có thể đổi trúc cơ đan một viên. Đại ca vừa lúc biết rõ nơi nào có không minh thạch. Phượng Ngân Bình vội vã truy vấn, nơi nào có, Ngụy Đại Trung lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ có đại ca một người biết rõ. Thăng tiên đài, Tôn Hằng ở một bên mở miệng yếu ớt, nghe nói tiên sơn trận pháp một bước cuối cùng, chính là xây dựng thăng tiên đài, mà thăng tiên đài một khi xây thành, liền có thể phá vỡ giới này giới hạn, cùng thượng giới Huyền Thanh Tiên Tông bắt được liên lạc. Lẫn nhau liên hệ, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Phượng Ngân Bình. Đến lúc đó, các ngươi ma môn tại giới này lại không đất cắm rồi. Năm đó có Tưởng Ly mang theo triều đình ngàn năm oán hận chất chứa. Lật đổ tiên sơn, lần này lại không biết các ngươi có gì thượng sách. Hôm nay không thể so với trước kia, Hiện tại tiên môn cùng triều đình quan hệ mập mờ. Đại hoàng tử còn là Huyền Thanh Tiên Tông duy nhất đời tiếp theo tông chủ nhân chọn. Đương nhiên tuyệt không có khả năng cùng tiên minh sụp đổ. Tiền bối, Phượng Ngân Bình sắc mặt trắng bệch, hướng phía Tôn Hằng âm thanh mang cầu khẩn nói, việc này can hệ trọng đại, có thể hay không thả vãn bối rời đi? Người yên tâm, ta nhất định sẽ không bán đứng ngươi. Chuyện này đối với các ngươi mà nói, đúng là can hệ trọng đại. Tôn Hằng gật đầu, chỉ với ta mà nói, lại không có chút nào liên quan. Cho nên, ngươi hay là thành thành thật thật ở tại bên cạnh ta đi. Đúng rồi, hắn lại hướng Ngụy Đại Trung. Nhìn lại, các ngươi là thế nào biết rõ ta ở chỗ này? Là Thẩm công tử. Mấy ngày sau, nơi xa chân trời có mấy đạo độn quang phá không mà đến. Rơi đến phía dưới một chỗ sinh ra ba khỏa thương tùng trên đỉnh núi, Tôn huynh. Minh Ngọc đạo nhân cùng cái kia dáng người thấp bé, màu da đen nhánh Tư Đông Vọng cùng một chỗ mà đến. Hạ xuống sau hướng phía Tôn Hằng cười to chắp tay, ngươi tới thế nhưng là đủ sớm. Vương phu nhân, ngươi làm sao? Ngược lại là Tư Đông Vọng, lại là phát giác được giữa sân bầu không khí có chút vi diệu. Hướng phía nơi xa đứng ở thương tùng phía dưới Vương phu nhân mở miệng. Sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đương nhiên có chuyện. Vương phu nhân lạnh lùng hừ một cái, hướng phía Tôn Hằng căm tức nhìn xem tới. Vừa rồi Thẩm đạo hữu cũng tới nơi đây, đáng tiếc bị vị này tiên thiên cao thủ xuất thủ giết chết. Cái gì? Hai người giật mình, Tư Đông Vọng càng là trên thân linh quang lóe lên, lập tức rời khỏi trăm trượng có hơn, chân đạp một viên lá trúc lơ lửng hư không, một mặt cảnh giác nhìn xem Tôn Hằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.